Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Trần Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị thân mến, có thể nói là dần dần thì nữ nhà báo An Lâm đã khiến cho Việt mở lòng với cô. Và ở tập truyện này thì mối quan hệ giữa hai người họ sẽ có một bước tiến mới. Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho câu chuyện tình yêu của An Lâm cùng với Việt ở phía trước, và đồng thời cũng chính nhân vật này sẽ hé mở về quá khứ của Việt. Vậy thì những điều đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cứ như vậy, tôi và anh ngồi đến tối, rồi anh lại đưa tôi trở về. Gió mát phất phơ, chiếc xe máy chạy thong song trên con đường quê nhỏ. Ngồi phía sau, tôi nhìn không được rùng mình bởi vì lạnh, mái tóc dài cũng bị gió đêm thổi bay. Khắp nơi đen kịt một mảnh, đèn xe phát ra một chùm sáng, chia cắt cả con đường. Tôi ngửi thấy trên người của anh mùi hương gỗ tuyết tùng rất nhẹ, rồi mùi dầu mỡ, rồi có cả mùi thuốc lá. Mọi thứ quyện lại với nhau, tạo nên một cái riêng biệt, không lấn vào đâu được cả. Bận sáng, tôi nhớ lại những chuyện cũ đã qua. Anh luôn bình thản bất cần với tất cả, coi hỉ nộ ai ố như không thuộc về mình vậy. Và tôi không sao đoán được vì sao anh lại trở nên như thế. Nhưng tôi biết, anh có chuyện, và anh luôn cố gắng che giấu điều đó, không muốn để ai biết cả. Tôi biết rằng lúc này tôi không có quyền tìm hiểu bí mật của anh, nhưng mà trong thâm tâm luôn có những vướng mắc không sao lý giải được. Rồi một giây sau đó, nút thắt ấy liền biến thành một cái đồng tối đen, hút tôi vào trong vực sâu muôn đời không trở ra. Tôi thật sự muốn chia sẻ cùng anh, dù cho đó là chuyện tồi tệ như thế nào đi chăng nữa. Trong vô thức tôi nghe thê mình gọi anh. Việt. Sao vậy? Gọi anh xong tôi lại không biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng lại im lặng thật lâu. Mà anh dường như cũng nhận ra sự bất thường của tôi. Dừng xe ven đường, quay đầu nhìn tôi. Trong bóng tối, thật khó để nhìn được biểu cảm là gì. Sao thế? Tôi... Có chuyện gì muốn nói cứ nói đi. Cứ ngập ngừng như vậy để làm gì? Lạnh sao? Đúng là có một chút hơi lạnh thật. Thời tiết ở đây tệ quá. Lần sau ra ngoài nhớ mang thêm áo. Ăn mặc phong phanh như vậy đồ bệnh sẽ càng mệt hơn đấy. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu tiếp thu ý kiến của Việt. Ngay sau đó anh cởi áo của mình khoác lên người cho tôi. Áo vẫn còn hơi ấm của anh, mùi hương của anh. Hành động này một lần nữa làm cho tim tôi trở nên rộn rạo, muốn mở lời. Nhưng mà Việt lại không để cho tôi có cơ hội nào nữa. Ngồi lên nổ máy rồi đi tiếp. Nửa tiếng sau, chiếc xe máy dừng ở sân trạm xá. Mọi người đều đã đóng cửa đi ngủ hết. Chiếc xe tắt máy, bóng đêm rất nhanh bao trùm lấy tất cả. Anh rút chìa khóa, đi sang nói với tôi. Để tôi đưa cô về phòng nhé. Xung quanh tối đen, tôi không đáp lời anh, cũng không có ý định bước tiếp. Mặc dù anh có gọi tôi như thế nào. Ánh mắt giao nhau trong bóng đêm, tựa như cất giấu mọi ngôn từ, không tìm thấy cửa ra, không tìm thấy cơ hội phù hợp. Cuối cùng, tôi vẫn dồn hết can đảm rồi nói. Em có một số việc muốn hỏi anh. Lần này là thật sự nghiêm túc, vậy nên anh đừng từ chối nhé. Được. Tôi lặng lặng nhìn hình dáng người đàn ông trong bóng tối. Trong lòng rối như tơ vò. Rốt cuộc là tôi nên hỏi gì đây? Hỏi vì sao anh lại nghiện? Rốt cuộc anh là ai? Anh đã từng làm gì? Hay là Tiểu Đồng có phải con gái ruột của anh hay không? Nhiều lắm. Cơ thể của anh như chứa đựng vô vàn bí mật. Chứa đựng quá khứ không một ai có thể tìm cách biết được. Tôi thì lại muốn mở lớp ngụy trang đó. Nhưng mà tôi cũng sợ. Sợ chạm đến nỗi khổ khó nói của anh. Và rồi cứ như vậy tôi đứng yên ở đó. Mặc kệ cho gió lạnh lùa vào. Tôi suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã trải qua cùng anh. Suy nghĩ về tình cảm của mình là gì. Đến cùng tôi ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười rồi nói. Thôi được rồi. Bỏ đi. Vì sao không hỏi nữa? Thật sự thì nó cũng không quan trọng. Quá khứ như thế nào cũng đều là quá khứ. Cái cần đảm bảo là tương lai và hiện tại. Em không muốn ép buộc anh bất cứ điều gì cả. Vậy nên em không hỏi nữa sao? Vậy còn anh? Anh có muốn hỏi em điều gì không? Nếu như anh hỏi tôi nhất định sẽ trả lời. Thế nhưng anh lại không như thế. Bốn bề trở nên yên tĩnh đến lạ. Ánh trăng khuyết giấu sau tầng mây thò đầu ra. Lặng lặng nhìn chúng tôi trong bóng đêm. Hai cái bóng dưới sân chồng lên nhau hòa vào làm một. Tựa như bây giờ, nhịp tim cũng vì nhau mà đập. Thời gian trôi qua rất lâu. Vào khoảnh khắc tôi muốn lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này, thì khóe môi lại cảm nhận được một sự ấm áp. Anh hôn tôi. Tôi có một chút thất thần trước hành động này của Việt. Tuy nhiên cũng không hề đẩy anh xa. Ngược lại còn khẽ nhắm mắt, từ từ tận hưởng nụ hôn không hẹn mà đến này. Từ ngày chia tay Tuấn, tôi không còn gần gũi đàn ông nữa. Cho nên có thể nói, Việt chính là người thứ hai sau 4 năm, tôi thật lòng muốn tìm hiểu và tiến xa. Giờ phút này khoảng cách chỉ còn lại hai lớp áo dính chặt vào nhau. Hơi thở nam tính uôn uôn kéo đến. Nụ hôn của anh bây giờ lại đầy dịu dàng. Mang theo đó là bao nhiêu cảm giác lạ lắm. Khoang miệng của anh thoang thoảng mùi thuốc lá. Rồi thì đôi môi của anh cuốn lấy môi tôi. Chưa kể đến cả hương thơm đặc trưng của anh, thoang thoảng giống như một thứ động dược. Cứ như vậy, khiến tôi ngẩn ngơ không thể nào thoát ra được. Ở phía sau lưng, cánh tay của anh rung manh siết chặt lấy tôi. Cơ thể nóng hầm hầm toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhơ nhớp, khó chịu. Mí mắt đã rung nhẹ khép hờ. Mười đầu ngón tay tôi chơi với, túm lấy vạt áo của anh giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã. Bởi vì lúc này, sự dẫn dắt của anh khiến tôi cảm tưởng được rằng mình giống như một con thuyền nhỏ bé chồng chênh giữa sóng biển ngoài khơi, không biết đi về phương hướng nào để tìm lấy bình yên. 29 tuổi, yêu một người song xá 7 năm, có đau đớn, có ngọt bùi. Đến thời điểm hiện tại, trái tim tổn thương không thể yêu nổi một ai. Vốn dĩ cho rằng mọi chuyện sẽ luôn kéo dài như vậy suốt cả cuộc đời, vậy mà cho đến một ngày, người đàn ông này giống như mặt trời chiếu sáng bước vào cuộc đời tôi, giúp tôi tìm lại cảm giác đã mất. Dường như nhận ra cả người tôi đang căng thẳng và run rẩy, Viên luồn vào trong mái tóc của tôi, ôm chặt lấy, xoay người thả cho nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, chậm dần, cuối cùng rời khỏi hẳn. Ánh sáng mờ nhạt của trăng trên cao phác họa đường nét gương mặt của anh thêm rõ ràng, mày rậm đen dày, cùng với đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy cương quyết, nghiêm nghị, gây cho người khác cảm giác thần bí, cùng với thâm sâu khó dò. Bất chợt, tiếng cười trầm thấm từ đỉnh đầu truyền xuống làm cho tôi hơi giật mình. Tuy nhiên, rất nhanh lấy lại cảm xúc, tôi khẽ liếm môi gật gù với anh. Công nhận là kỹ năng của anh cũng tốt. Chắc là trước kia anh có nhiều bạn gái lắm à? Đều là bản năng. Sao như vậy được? Cái gì cũng phải tập luyện mới trở nên trơn tru như thế. Anh thật đúng là. Mà cho dù anh có, em cũng sẽ không cười anh đâu. Em cũng đâu phải là kẻ hẹp hòi. Nghe tôi nói như vậy, Việt vuốt những sợi tóc rối bay tán loạn của tôi phía trước mặt. Miệng không cười, nhưng mà ánh mắt dưới ánh đèn đã mang theo một chút tâm tình khó đoán. Đi nào. Sương xuống nhiều lắm rồi. Cứ đứng ngoài chơi như thế này sẽ ốm đấy. Nếu như lần này em ốm, em sẽ chuyển hết đồ sang ở với anh. Lúc ấy anh đừng có đuổi em đi nhé. Mà khoan đã. Với hành động vừa rồi của anh, em có thể hiểu là anh đã đồng ý chấp nhận cùng em tìm hiểu à? Tôi... Em nói trước nhé. Em không phải tùy tiện ai cũng hôn cũng ngủ đâu. Vậy nên anh đừng có lý do này nọ nhé. Anh chỉ được phép đồng ý thôi. Nói một thu một hồi những lời này, tôi lặng lẽ nhìn anh, nhìn chăm chú không muốn rời mắt. Kỳ thường tôi không muốn tránh mình nói nhiều. Tôi cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây để anh hiểu được. Tôi không muốn coi những thứ vừa xảy ra là một trò đùa. Tôi muốn suy nghĩ. Ơ kìa. Hôn người ta xong rồi lại còn muốn suy nghĩ. Có phải sắp tới ngủ xong, ở cáo quần lên, anh cũng nói anh muốn suy nghĩ. Diệp An Lâm. Em rất thích anh gọi tên em đấy. Nghe rất vào tai. Thế anh thì sao? Có muốn em gọi tên anh không? Em nói chưa xong à? Mà nếu như nói xong rồi thì vào phòng đi. Nói qua nói lại mọi người thức giấc, rồi thì họ sẽ bàn tán. Với cả em không cảm thấy lành sao? Quả thật là mấy ngày nay ở Hải Châu thời tiết có một chút thất thường. Ban ngày thì nóng, ban đêm thì có mưa và sương buông xuống mang theo chút lạnh. Nếu không cẩn thận sẽ ốm thật đấy. Mười ngón tay đan vào nhau, chúng tôi sóng bước cạnh nhau. Nhưng mà chưa được mấy bước sau lưng bông có tiếng gọi. Diệp An Lâm. Giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi quay đầu lại. Tầm nhìn lúc này rơi vào bóng người đang đứng ngay ở cổng. Và đó là Tâm. Không hiểu cô ấy ăn phải cái gì mà mò về tận đây như vậy. Vẫn là bộ quần áo bó sát. Cô ấy bước lại phía tôi. Quan sát Việt một lượt từ đầu đến cuối, sau đó mới lạnh nhạt hỏi. Điện thoại của cậu đâu? Sao mình gọi cho cậu mãi không được vậy? Thế à? Chắc là hết pin ý. Hôm nay cũng quên sạc. Tôi đáp lời. Ở bên cạnh Việt cũng biết ý nhận ra đây là người quen của tôi. Anh cũng không nán lại. Thì thầm dặn dò tôi vài câu rồi cũng rời đi trước. Sau khi tiếng xe máy đi hẳn thì tôi cũng quay người đi về phía phòng của mình. Tâm bước theo sau. Căn phòng quá nhỏ, lại đơn sơ. Với một người chưa từng chịu cực như cô ấy, đúng là có một chút bất mãn. Cô ấy ngồi xuống giường đảo quanh một vòng rồi nói. Cậu sống ở đây à? Ừ, buổi tối sẽ ngủ ở đây. Không có vệ sinh khép kín. Vậy tắm giặt vệ sinh ở đâu thế? Ở căn phòng cuối cùng ấy, có một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Có thể là dùng chung của nhau à? Có nóng lạnh không? Có, cũng được. Ôi trời à. Điều kiện như thế này mà cậu bảo cậu sẽ suy nghĩ đến việc ở lại. Cậu bị điên à? Làm gì đến mức hoảng lên như vậy? Điều kiện này so với những nơi khác ổn hơn rồi đấy. Hôm qua mình đi lên núi, trên đó có những hồ vẫn phải ở nhà tranh vách đất, ăn rau rừng, không nước sạch, không điện gì cả. Diệp An Lâm. Cậu học hành tử tế là để phát triển ở thành phố lớn, không phải là ở đây. Thôi được rồi, cũng chưa có gì cả. Cậu sốt sắng lên làm gì vậy? Tôi hiểu tính của Tâm. Nếu như bây giờ mà cứ tranh luận kiểu gì cô ấy cũng làm cho ra nhé, rồi âm ý cả lên. Mọi người xung quanh sẽ không ngủ được. Thêm nữa cô ấy cũng không bao giờ có ý tưởng làm sẽ cho tôi ở đây. Vậy nên bằng mọi giá sẽ lôi tôi trở về. Vì thế, trước mắt, chỉ có thể xoa dịu đi mà thôi. Nâng mắt nhìn cô ấy tôi hỏi tiếp. Sao tự dưng về đây làm gì vậy? Thì về xem cậu sống thế nào. Cứ tưởng đâu sẽ ổn ấy. Ai ngờ đâu. Công việc rảnh hơn à? Ngày mai sẽ đi luôn. À. Chàng trai kia là ai vậy? Người mà cậu gửi hình cho mình à? Đúng rồi. Thấy thế nào? Quá tối, không thể nhìn thấy được, nên cũng chưa thể đánh giá. Có điều rằng hai người vừa hôn nhau. Đúng như vậy, đang tìm hiểu. Thật lòng á, không suy nghĩ gì sao? Khó khăn lắm người ta mới chấp nhận mình đấy. Cậu có thể nào nhẹ nhàng một tí được không vậy? Thế người đó làm nghề gì? Sửa xe. Sửa xe? Ở cái nơi hoang vu này? Ôi trời ạ. Diệp An Lâm, cậu bị bỏ bùa rồi sao? Điều kiện của cậu như vậy, anh ta như thế, cậu thử nghĩ mà xem. Tâm nói xong thì hừ lạnh. Cô ấy nhất quyết không chịu ngủ. Dường như chuyến đi này về đây là để thăm dò tôi thì đúng hơn. Được rồi, bây giờ mình sẽ bình tĩnh. Nhưng mà cậu cần phải nói thật. Ừ. Cậu quen anh ta như thế nào? Về đây mới quen. Anh ta có vợ hay bạn gái gì chưa? Không có. Nhưng mà có con gái. Cái gì? Con gái? Như vậy là gà trống nuôi con à? Chắc là vậy. Còn gì nữa không? Còn gì mà cậu giấu mình không vậy? Hết rồi. Thế bây giờ cậu yêu đến lú mề rồi à? Có khuyên thì cậu cũng không sáng ra được. Nên mình cũng không làm gì khác được cả. Chỉ hy vọng là cậu thật sự sáng suốt và biết rằng tương lai của cậu là ở thủ đô, không phải là ở đây. Nói xong thì Tâm quyết định đi ngủ. Dường như thật sự giận tôi. Tôi nằm bên cạnh cô ấy, suy nghĩ những lời cô ấy nói, rồi tự kiểm tra lại bản thân. Vốn tưởng sẽ tìm được câu trả lời, nhưng mà rồi cuối cùng lại chẳng được gì cả. Đã như vậy còn dối như tơ vò. Cả một đêm gần như mất ngủ, phải đến tận sáng. Khi bên ngoài hừng lên những tia mờ nhạt, bản thân cũng vì mệt mà thiếp đi. Vậy nhưng giấc ngủ cũng không quá dài, khi mà đụng một cái tôi bị Tâm lôi dậy. Cô ấy hùng hùng hồ hồ giống như bị người khác chọc giận. Mặc kệ tôi đổ bù tóc rối nghiến răng rồi nói. Này, tại sao chuyện quan trọng như vậy lại không nói với mình? Chuyện gì? Mới sáng sớm, cô ăn phải cái gì à? Diệp An Lâm, điều kiện của anh ta không tốt lại còn nhiều tuổi như vậy. Anh ta có con gái, mình không nói làm gì. Điều quan trọng là anh ta nghiện ma túy. Là nghiện ma túy đi, còn mẹ nó chứ. Này, cậu đang yêu một kẻ như thế nào vậy? Nghe Tâm nói như thế, tôi có một chút giật mình. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút cũng lờ mờ hiểu ra. Chắc là sáng nay cô ấy dậy sớm, nhìn thấy việc đến đây uống thuốc, sau đó hỏi mọi người nên biết chuyện này. Khẽ xoa xoa thái dương, tôi trả lời cô ấy. Đúng là nghĩ từng nghiện, nhưng mà bây giờ đã cai rồi. Đã cai à? Mình hỏi cậu nhé, ma túy là gì chứ? Và người tử tế không bao giờ dây vào cái thứ đó. Cậu là nhà báo, cậu cũng thừa biết nó đáng sợ như thế nào. Tại sao cậu lại lao đầu vào cái tên đó? Mình... Cậu nghĩ đến cậu đi. Nghĩ đến tương lai của mình đi. Nghĩ đến bố mẹ của cậu nuôi cậu khôn lớn, cho cậu ăn học. Không phải là để cho cậu tự hủy hoại cuộc đời như vậy. Hủy hoại vì cái gọi là tình yêu mù quáng như thế. Mà cái thứ tình yêu này lại không bình thường. Ôi trời à, cậu đúng là bị điên rồi đấy. Tốt nhất xong việc, cậu trở về thủ đô ngay lập tức đi. Đừng có ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào cả. Và đừng có phát sinh chuyện gì đấy. Những lời của Tâm quá khó nghe, tôi chỉ biết im lặng, bởi vì tôi không có cách nào phản bác lại ý tốt của cô ấy. Cô ấy nói cũng không hề sai, hiếm khi có người chấp nhận được việc như thế. Ngồi lì trên giường, tôi không nói gì cả. Cuối cùng, Tâm cầm túi xách, cô ấy nói tiếp. Nếu như cậu còn cứ nung nấu cái tình cảm này, trở về thủ đô thì mình sẽ bảo Vương Khánh nhờ người của tòa soạn điều cậu trở lại đấy. Được rồi. Dù gì thì đây cũng làm việc của mình. Cậu cứ để mình tự quyết định đi. Cậu. Thôi được. Cậu suy nghĩ cho kỹ càng đi. Phải suy nghĩ cho thật chu đáo vào đấy. Mình biết rồi. Thế bây giờ cậu về luôn à? Ừ. Để mình dẫn cậu đi ăn sáng nhé. Thôi, không cần đâu. Mình về luôn đây. Để chiều tối còn kịp bạt tì nữa. Hôm nay có một buổi triển lãm xe. Tôi cũng hiểu công việc của Tâm rất bận, vậy nên không giữ cô ấy lại. Dù sao thì cái nơi này thật sự cũng không thuộc về cô ấy. Ván chăn bước xuống giường, tôi mở cửa đưa Tâm ra ngoài. Lúc ra đến sân nhìn thấy Viên đứng ở cạnh xe máy, tôi ra hiểu anh đợi mình một tí, còn Tâm thì khỏi nói. Cô ấy thái độ ra mặt, không nhìn cũng không chào hỏi sát sao, cứ như vậy bước chân đi thẳng, không để đối phương vào trong mắt. Trước khi rời đi thì vẫn không quên dặn dò tôi phải suy nghĩ kỹ, sợ đe dọa đủ các kiểu. Mà tôi từ trước đến nay, nhưng điều đó chỉ có thể bất lực cười như không cười thôi. Tiến Tâm về xong, tôi về phòng thay quần áo rồi cùng Việt đến quán. A Huy nấu cho tôi một bát mì gà. Tôi vừa ăn vừa nhìn Việt bận biểu với chiếc xe của khách. Không hiểu vì sao cảm giác yêu thương mỗi ngày một nhiều hơn. Quả thật là tình cảm này đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi tôi nhiều lúc không thể tin được rằng mình lại có thể đổ gục chớp nhoáng đến như vậy. Có điều không biết làm đoạn tình cảm này có suôn sẻ hay không, có đi đến đâu hay không nữa. Cứ như thế tôi ngồi yên ở đó rất lâu, đến nỗi mình ngồi cả lên mà vẫn thừa một nửa già. Viện bước lại đảo mắt một vòng, sau đó kéo ghế ngồi cạnh tôi rồi nói: đã bảo em rồi, đừng có lãng phí thức ăn như vậy. Hôm nay khẩu vị của em không được tốt, ăn mà không thấy vào ấy. Người sáng nay là bạn của em à? Ừ, là bạn ở thành phố, bạn thân. Dường như cô ấy có địch ý với tôi thì phải. Anh để ý à? Cô ấy là như vậy đấy, chỉ thích những người có tiền thôi. Vậy còn em? Em làm sao? Có giống cô ấy không? Em ấy à? Thật ra thì em cũng chỉ là một cô gái bình thường, thích tiền, thích nhàn, thích cuộc sống sang chảnh. Nhưng mà khi về đây tiêu chuẩn của em có một chút thay đổi. Vậy sao? Đúng như thế. Em nghĩ là tìm được người hợp với mình khó lắm, nên thay vì cứ chạy theo giàu sang thì cùng nhau cố gắng làm giàu, không phải là tốt hay sao? Lời tôi nói là thật lòng, nhưng dường như vào tai của Viện lại giống như một câu chuyện tấu hài vậy. Anh cười. Tất cả chỉ là lý thuyết thôi. Cũng có thể là như vậy. Nhưng mà trước khi thực hiện, đặt ra mục tiêu cho mình thì có gì là sai đâu. Rất ít người làm được như vậy, còn số kể ra cũng vô cùng nhỏ. Anh có thể tin em là một trong số đó. Sao thế? Anh thật sự không tin em à? Được rồi, không nói chuyện này nữa, tôi tin. Chỉ vì câu nói của Việt mà tôi bỗng nhiên trở nên vui cả ngày, thậm chí còn hào phóng giúp A Huy nhặt rau, dọn bàn, bán hàng, khiến cậu ta tròn xoay mắt nhìn, cảm tưởng cứ như tôi là người từ trên trời rơi xuống vậy. Buổi chiều, bởi vì có khách gọi đi sửa máy, Việt phải đi gấp. A Huy cũng phải theo anh nên cô ấy nhờ tôi đi ra chợ, lấy sọt rau củ đã đặt sẵn. Thật ra thì mấy cái vụ mua bán này tôi chẳng biết, nhưng mà cô ta đã nhờ rồi thì cũng gật đầu đồng ý. Thứ nhất là vì lòng tốt không nỡ từ chối. Thứ hai chính là tôi muốn chứng minh cho Việt thấy rằng tôi có thể thích nghi được với hoàn cảnh ở nơi này. Rau củ quả thôi mà, tôi không tin là mình không làm được. Vậy nhưng nói thì dễ, mà làm thì lại khá là khó. Trước mặt tôi là một giỏ củ quả gồm khoai tây, cà rốt, bắp cải, su hào. Tổng cộng phải 20 cân. Tôi nhìn đi nhìn lại, xác định thật chuẩn, lúc ấy mới hỏi người chủ xem. Chỗ này hết bao nhiêu vậy? 800.000 đồng. Đây là giá hữu nghị rồi đấy. Ôi, đắt quá. Giảm một chút đi. Không giảm được đâu cô ơi. Giá này là giá tôi bán thấp nhất rồi đấy. Cô đòi giảm thêm nữa, chúng tôi lấy gì mà ăn đấy. Vậy à? Thôi được rồi. Tôi không mặc cả gì cả, bảo họ dồn hết lại cho mình vào một chiếc bao. Xong rồi đặt lên xe. Và rồi không biết là do cảm tính hay sao mà tôi lại gọi điện cho Việt, kể cho anh nghe thành quả của mình. Tưởng đâu anh sẽ khen, kết quả lại bị anh tạt cho gáo nước lạnh. Này, rau em mua dắt vàng à? Em có biết là em bị người ta lừa rồi không? Tất cả chỗ đấy A Huy mua chỉ hết 300.000 là cùng thôi. Người ta bảo là rau tươi ngon. Mang trả lại. Tôi sẽ bảo A Huy về ngay bây giờ. Ừ. Tắt điện thoại, Tôi cũng nghe lời Việt mang bao sau cổ trả lại chủ sạp kia. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề đi theo hướng tốt đẹp. Khi mà vợ chồng nó nhất quyết không cho đổi. Đã như thế, người vợ còn ngoa ngoãn trời âm lên khắp cả khu chợ. Bảo tôi làm kẻ điêu ngoa, hãm hại bọn họ. Mẹ kiếp thật, có tiếng mà không có miếng, cay thật đấy chứ. Cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc đang bùng bùng trong người, tôi kiên nhẫn hạ giọng đàm phán. Chị à, bây giờ tôi muốn đổi trả. Rau thì vẫn không thiếu một cọng nào cả. Chị muốn thì chị cứ kiểm tra thoải mái. Tôi không cần biết. Ai mà biết cô cháu đổi sau của tôi không? Thôi được rồi. Nếu như không đổi thì chị cứ trả tiền thừa đây. Chỗ này quá lắm cũng chỉ 300 nghìn. Chị lấy của tôi hẳn 800 nghìn. Chị thấy tôi là người lạ nên bóp cổ tôi à? Trả cái gì? Tôi lấy cô đống 300 nghìn. Lấy đâu ra 800 nghìn? Này nhá. Cô đừng có mà gấp lửa bỏ tay người. Đừng tưởng người thành phố thì có thể bắt nạt người khác nhá. Chị nói gì? Chị bảo ai gấp lửa bỏ tay người? Còn mẹ nó chứ. Chị ăn nói rằng bởi quen miệng rồi à? Thiếu thốn quá thì xin. Tôi đi cho. Đừng có cái kiểu lật lòng lừa người như vậy. Làm xấu mặt người dân chất phác nơi đây. Bị tôi nói như thế, người phụ nữ thương lái kia tức đến đỏ cả mặt. Giờ tay ra muốn tát tôi, nhưng mà bị tôi túm lại được, đẩy về phía sau. Cú đẩy của tôi không dùng quá nhiều lực, nhưng mà cũng đủ khiến chị ta ngã sóng xoài dưới đất. Thế rồi đúng như quy trình, chị ta bắt đầu ăn vạ, khóc lóc om sòm cả một góc chợ, thu hút rất nhiều người. Tuy nhiên, lại không ai dám đứng lại xem và giúp đỡ cả. Bọn họ dường như không muốn dây dưa đến chuyện của người khác. Mãi cho đến một lúc sau đó, có một người phụ nữ đứng cạnh tôi kéo tay khuyên bảo. Thôi đi cô à, coi như là mất tiền đi. Chứ chồng cô ta nghiện, cô cứ đôi co, nó thủ thì khổ thân mình xa đấy. Vậy à? Ừ, người nghiện họ liều lĩnh lắm, không giống như chúng ta đâu. Vâng. Thật ra thì tôi cũng hiểu, người nghiện không phải ai cũng có quyết tâm giống như Việt. Bọn họ khi lên cơn có thể bất chấp làm tất cả, kể cả là giết người. Vậy nên tốt hơn hết vẫn là nghe lời khuyên kia, tránh được tí nào hay tí đó. Tôi thì nhắm mắt coi như đánh rơi là xong. Nghe đến điều ấy, tôi quyết định quay người đi về. Vậy nhưng còn chưa bước được hai bước, bản thân đã bị chồng của người phụ nữ kia bịt chặt miệng lại, kề dao vào cổ, lôi vào căn nhà ngói lụp xụp, táo tợn cảnh cáo. Mày có bao nhiêu tiền? Lôi cả ra đây. Nếu không đừng trách tao chọc cho mày một mũi đấy. Bình thường, đối với những nguy hiểm như thế này, tôi nhất định sẽ không bao giờ để bản thân mất lý trí hay luống cuống lo sợ. Vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, trên cổ là một con dao, dưới sườn là một ống kim tiêm. Tôi biết, bản thân không còn tỏ ra bất cần được nữa. Kim tiêm, Mai Thúy, Hà Kỳ Vê, đây không phải là trò đùa nữa, mà nó đã thật sự xảy ra với tôi. Bây giờ tôi phải làm gì để thoát ra đây? Việt và A Huy vẫn còn đi sửa xe máy. Bọn họ chắc chắn làm sẽ không về kịp, vậy nên chỉ còn cách tự thân vận động, tự cứu mình mà thôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, nói với người phía sau. Anh muốn gì? Tiền. Tao muốn tiền. Mày có bao nhiêu tiền? Đưa hết ra đây. Được. Tôi cho anh tiền. Nhưng mà trước mắt anh phải buông dao ra đã. Như vậy thì tôi mới lấy được. Mày để tiền ở đâu? Trong ví. Gã nghe tôi nói như vậy liền gọi vợ của mình lại. Chính là người phụ nữ bán khống tiền sau cho tôi. Mà kiêm thật. Vợ chồng cùng một ruộng. Không sợ trời không sợ đất. Ăn cơm giữa ban ngày như thế. Nếu như là ở thủ đô nhất định không quá 10 phút đã lên đồn ngồi rồi. Tiếc làm cái nơi này, quả đúng như Tâm nói. Làm gì có cái gọi là an ninh trật tự. Lại mở ví nó ra. Có bao nhiêu lấy hết, tiền lẻ cũng lấy. Người vợ của gã gật đầu, chạy lại mở ví tôi đang đeo trên người. Đổ hết mọi thứ xuống dưới đất. Có son, có tiền, giấy tờ, và cả thẻ ATM. Chồng bỏ hết những thứ không cần thiết lại, lấy tiền và thẻ. Tên chồng dí sát sao vào cổ tôi mạnh hơn rồi gắt. Mật khẩu là gì? Tiền thì các người có thể lấy, nhưng mà thẻ thì để lại. Tao hỏi mày mật khẩu là gì? Nếu như các người lấy thẻ đó, sớm muộn công an cũng tra ra. Lâu bấy có chạy đằng trời cũng không thoát được pháp luật đâu. Tôi khuyên các người chỉ nên lấy tiền thôi. Con khốn này, mày có tin tao xiêng cho mày một nhát không đấy? Tôi biết anh sẽ không làm liều. Anh đang cần tiền mua thuốc có phải không? Vậy thì cứ lấy đi. Chỗ đó có 5 triệu đổi cho anh dùng một thời gian đấy. Tao không nói lại lần thứ hai. Tôi cũng nói rồi. Tiền đó anh cầm đi. Nếu như không cầm, lát nữa con người đến. Ngay cả tiền, anh cũng không có đâu. Mày dọa tao á? Gã chồng nghiến răng. Dường như gã cũng ý thức được mọi việc, vậy nên hất cằm bảo vợ lấy hết tiền, sau đó thả tôi ra, định rời đi. Vậy nhưng còn chưa bước được ra đến cửa, đã bị Việt và Huy chặn lại. Viện nhìn tôi một cái thì máu rơm rớm dưới cổ của tôi. Đôi mắt bân giang nhíu lại. Sau đó giống như một cơn gió chạy đến, bà gập tay gác chồng xuống, đánh choán một trận như người. Người vợ cũng bị A Huy khống chế, bắt đầu gào khóc om sòm, chửi bới điên cuồng. Giúp tôi lấy lại tiền, Viện kéo tôi sang ngoài, anh nói. Để tôi đưa em đi bệnh viện. Không cần đâu. Vết thương này chỉ là ngoài da. Về nhà sát trùng qua là được. Cứ đi đi. Chảy máu như thế kia lại còn chủ quan sao? Anh đừng quá khẩn trương như vậy. Em bảo không sao là không sao. Anh lo cho em như vậy, em cũng cảm thấy vui rồi. Tôi chỉ lo em làm sao thì không có ai viết bài, không ai làm phóng sự nữa thôi. Anh có cần tuyệt tình như vậy không? Nói một câu nhẹ nhàng với em thì anh tổn thọ chăng? Em có lúc nào nghiêm túc sao? Nhìn em, tôi còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả đấy. Tôi không nghĩ rằng Việt lại có suy nghĩ như vậy. Chẳng nhé, nhưng sự thể hiện của tôi chưa đủ để anh nhận ra rằng tôi đang cố gắng sao? Công may tôi không phải là A Khởi. Nếu không chắc giờ này đã khóc bù lu bù loa, nước mắt ngắn dài rồi đấy. Khẽ thở dài, tôi cũng không đôi co gì thêm với Việt nữa. Công anh đi về quán rồi lại đợi anh đi mua thuốc về sửa vết thương. A Huy ở bên cạnh, cậu ta nhìn tôi, không nhìn được mà cười rồi hỏi. Nhà báo, cô đã giải hàn tam tai chưa vậy? Sao về đây có mấy ngày mà cứ hết chuyện này đến chuyện nọ ập đến thế kia? Cô nói sai rồi. Không phải do tôi không giải hàn, mà là do tôi dính vào anh của cậu đấy. Vậy nên có hoàn cùng chiều, có sướng cùng sướng, được không? Câu nói cuối cùng tôi hơi kéo dài giọng, nhìn sang Việt. Anh có lẽ cũng hiểu ý tứ trong câu nói đó, không thèm đáp lại. Dân khoan quay người đi về bên quán. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh không giận nổi, khóe miệng khẽ cười. Người đàn ông này tức giận mà cũng cuốn hút, thật sự giống như thuốc phiện vậy. Làm người khác khó mà cai được. Bất chợt thì A Huy hỏi tôi. Thế cô làm sao mà bị vợ chồng tên đó uy hiếp vậy? Bọn chúng lấy khống tiền sau của tôi. Tôi chỉ đòi lại thôi. Ai ngờ đâu tên chồng lại làm liều như vậy, uy hiếp tôi để lấy tiền. Tên đấy bị nghiền, ăn cắp có tiếng. Nhưng mà cũng may là cô không sao. Nếu không thì tôi sẽ không được yên ổn thế này đâu. Cậu nói cứ như thể có người ăn thịt cậu vậy. Thế anh Việt đấy, lúc cậu gọi điện giống như thần sao cách cảm hay sao ấy. Anh nghỉ làm đi về ngay. Về đến nơi hỏi mọi người thì họ bảo vừa nãy có cãi nhau với chủ sạp. Thế là anh ấy vội chạy lại. Anh ta biết tên đó à? Ừ. Tên đó nghiền, có tiếng là làm liều. Vậy nên anh Việt mới lo lắng cho cô như vậy. Nói cho cô biết, lâu bây nhìn anh ấy đáng sợ lắm. Tôi chỉ sợ cô làm sao anh ấy lại giết người thì khổ ra đấy. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh của cậu vẫn chưa để tôi vào mắt đâu. Thế nếu như không để, anh ấy sẽ không bao giờ lo lắng như vậy. Diệp An Lâm, anh Viền thật sự có tình cảm với cô rồi, cho nên tôi hy vọng cô sẽ đối xử tốt với anh ấy. Đừng có trêu đùa. Mà nếu như cô muốn trêu đùa thì nên tìm người khác đi. Được rồi. Khi nào anh cậu thực sự có tình cảm với tôi đã? Chứ như bây giờ anh ấy vẫn coi tôi như làm thư vướng mắt đi. Tôi nhớn mày. Sau khi đáp lại A Huy xong liền lấy máy tính ra, bắt đầu công việc viết bài. Viên phóng sự về Hải Châu. Thời gian ở đây không còn nhiều. Tôi cố gắng chạy kịp tiến độ cho bên tòa soạn. Rồi thời gian thừa tranh thủ để các nơi chụp ảnh, để giữ lại nhiều kỷ niệm hơn nữa. Đến ngày thứ ba, sau khi vết thương đỡ hẳn, Việt cũng thu xếp đường công việc. Chúng tôi lại cùng nhau đi xa trấn huyện dưới núi. Lần trước đi xuống cũng không có thời gian đi nhiều nơi, lại kịp về nên không thể nhìn được toàn cảnh bố cục như thế nào. Bây giờ đứng giữa chợ, tôi mới nhận ra một điều là nơi này cũng khá lớn. Tuy phát triển kém hơn rất nhiều so với mấy thành phố, nhưng mà thế này cũng đã có thể coi là tạm được rồi. Có điều hôm nay khu chợ hòm khá đông, người bán hàng xong rất nhiều, lại thêm xe cộ đi lại ngột ngột nên di chuyển có chút khó khăn. Viện nắm chặt tay tôi, anh cẩn thận từng chút không để tôi bị người khác đưa đẩy, dùng thân hình to lớn của mình che chắn. Phải nói thế nào nhỉ? Anh so với Tuấn hay là Vương Khánh đều là sự khác biệt vô cùng lớn. Anh qua đôi kín đáo, trầm lặng. Một khi anh muốn, không ai có thể khiến anh thay đổi. Còn khi anh đã không muốn thì có chết, anh cũng không bao giờ làm. Cái tính cách này đâu phải người đàn ông nào cũng làm được đâu. Chàng lẫn một lúc cũng rời được khỏi đám đông. Viện bảo tôi đứng ở dưới gốc cây đợi anh, còn bản thân thì chạy đi đâu đó. Khi trở lại, anh đưa cho tôi quả dưa mắt lành đã được bổ gọn gàng rồi nói: em uống đi. Anh mua ở đâu vậy? Đầu chợ đấy, bọn họ có bán. Nhưng mà anh còn chưa hỏi em có uống nước dừa hay không. Nhớ đâu em không uống, không phải là anh tốn công tốn sức à? Vậy em có uống không? Anh đoán xem. Chắc là không. Nếu vậy bây giờ em muốn uống gì tôi mua cho em. Không cần đâu, uống cái này cũng được. Có điều nhiều quá, em uống không hết. Em cứ uống đi. Vừa nói thì Viện lại vừa kiếm lấy một chỗ để chúng tôi có thể ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Tôi uống được một nửa cũng trả lại cho anh sau đó hỏi: Hải Châu còn những bản làng nghèo nào không vậy? Còn chứ, đa số đều là dân tộc thiểu số. Sao em lại không biết nhỉ? Em chờ quanh Hùng Lý không biết là phải thôi. Tôi gật gù. Đúng thật, về đây công tác tôi chỉ quanh quanh ở Hùng Lý là nhiều, chưa có thời gian đi vào sâu những bản làng. Ban đầu Viện không hợp tác cho lắm, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi. Vậy nên tôi cũng tranh thủ cùng anh thực hiện lý tưởng. Tôi nói với anh. Anh nói phải. Vậy hôm nay anh dẫn em đi đi. Đi tham quan những bản làng ở Hải Châu. Để đi được lên đó cũng khá mệt. Bởi vì đường núi hiểm trở, em cũng nên cân nhắc. Nếu như nó thật sự cần thiết với phóng sự của mình thì em hãy đi. Anh thêm có cần thiết không? Sao em lại hỏi như thế? Thế chẳng phải là anh muốn Hải Châu được cải thiện à? Vậy thì phải có nhiều tư liệu hơn nữa. Phải có những hình ảnh thiết thực hơn nữa. Những đoàn phim thực tế. Như vậy mới là cách truyền thông tốt nhất. Về lên rơi vào trầm lặng. Một lát sau đó anh hỏi lại tôi. Tại sao em lại muốn làm nhà báo? Vừa phải đi lại vừa mệt. Em thực hiện ước mơ của bố. Bố em là nhà báo à? Đúng như thế. Nhưng mà trong một lần công tác đã bị mất mạng do một trận sạt lở. Trước kia ông ấy đã đi rất nhiều nơi, viết rất nhiều bài tuyên truyền. Ông ấy đã hết mình với nghề báo, vì vậy em không thể nào cắt đứt nó. Nhưng mà nó không thích hợp với em. Rất nhiều người đã nói như vậy. Tâm còn khuyên em nên đổi nghề đấy. Vậy quyết định của em là gì? Chưa biết, chưa có quyết định nào cả. Nói xong tôi cười, Việt đáp lại một tiếng ừ rất nhẹ rồi lại hỏi tôi. Bây giờ em muốn đi đâu nữa? Cứ tùy ý đi. Chẳng phải là anh đã sắp xếp thời gian cả rồi sao? Vậy dẫn em đi tham quan qua chợ rồi đi ăn. Xong sẽ suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu. Nghe Việt nói như vậy tôi cũng không có ý kiến gì cả. Lại tiếp tục cùng anh đi tiếp. Lúc đi qua một sạp bán quần áo lớn giày vải thủ công của người dân tộc, tôi không giấu được sự thích thú, nâng máy ảnh lên chụp mấy tấm, sau đó bắt đầu khám phá mấy thứ đồ đó là gì. Ở bên cạnh thì Việt khá là kiên nhẫn khi phải đứng ra giải thích cho tôi. Tuy vậy, anh cũng không tỏ ra mệt mỏi gì cả. Người chủ sạp hàng là người dân tộc nhưng mà cũng nói được tiếng phổ thông, chỉ lấy ra một đôi giày vải đưa cho tôi rồi nói. Cô gái, cô về đây du lịch à? Đi đôi giày vải này đỡ đau chân hơn là đi giày cao gót đấy cô. Sao chị biết tôi về đây du lịch thế? Nhìn cô trắng quá, giống người thành phố hơn. Ở chỗ chúng tôi không có ai đẹp như cô cả. Chị nói quá rồi đấy. Hai người đều từ thành phố về có phải không? Là người yêu à? Nếu là người yêu thì mua lấy một đôi vòng chỉ đỏ của chúng tôi đi. Vòng này đã được làm phép. Nếu như đôi nào yêu nhau nguyện ý đeo vào thì sẽ sống chết bên nhau đến hết đời. Thậm chí là kiếp sau cũng có thể tìm lại nhau đấy. Thật sự lợi hại như thế á? Ừ, tôi nói thật mà. Tôi không tìm hiểu về bản sắc dân tộc quá nhiều nên cũng không biết được những lời này có thật hay không. Nhưng mà nghe thấy hay hay nên quyết định mua lấy hai cái. Một cái cho mình, còn một cái tôi đeo vào tay của Việt. Xong xuôi mới trang trọng tuyên bố với anh. Vì để linh nghiệm nên em hy vọng anh sẽ đeo nó không tháo xuống. Tôi không đeo, quá là vướng víu. Nói như vậy là anh tuyệt tình từ chối tình cảm của em à? Như vậy không sợ em buồn sao? Tôi nhận ra dường như em có hai nhân cách. Lúc em đến em không hề như vậy. Ai yêu vào rồi cũng sẽ trở nên như vậy thôi. Nếu như một ngày nào đó anh yêu em rồi thì anh cũng sẽ biết. Nhiều lúc thật sự muốn làm những thứ điên rồ. Tôi sẽ không giống em. Anh nói dối một câu cho em vui cũng không được à? Như vậy bầu không khí sẽ thoải mái hơn. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói dối. Và tôi sau này cũng sẽ không bao giờ nói. Đặc biệt với người tôi yêu. Vậy anh yêu ai? Tôi nghiêng đầu hỏi Việt. Tuy nhiên anh không thèm chấp với tôi, chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu lấy tiền ra trả cho bà chủ sạp quán. Đi thêm một đoạn, tôi đột nhiên nhìn thấy một cô gái đang bị một người đàn ông ôm chặt, nước mắt nước mũi tèm nhem, ra sức vùng vẫy thoát khỏi. Cô ấy liên tục cầu xin. Vậy nhưng tên kia không những không để vào tai mà hành động càng lúc càng quá đáng, ôm lại càng chặt hơn nữa. Ở bên cạnh, mẹ của cô bé khóc ngất lên ngất xuống, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin. Vậy nhưng lại không một ai để vào mắt, và cũng không có ý định đứng ra giúp đỡ. Ngược lại, còn cảm thấy vui vẻ. Thậm chí có người còn mang cả điện thoại ra chụp ảnh và quay video lại. Nhìn một cảnh đó tôi không nén được sự tức giận, nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nại sự bùng nổ trong tôi. Quay sang hỏi Việt. Bọn họ làm gì thế kia? Bắt người giữa ban ngày là phạm pháp. Tại sao không ai đứng ra giúp họ vậy? Là phong tục bắt vợ đấy. Cái gì? Lại còn có phong tục đó ấy. Nhưng mà cô gái kia nhìn vẫn còn rất nhỏ. Chỉ tầm khoảng 12-13 tuổi thôi. Như vậy thì vợ con cái gì? Còn chưa dậy thì hết. Một số dân tộc thiểu số ở đây thường có phong tục như vậy. Nếu như họ để ý ai thì họ sẽ ra ngoài chợ và bắt về làm vợ. Nhà gái không có quyền cãi lại. Đợi khi bắt xong nhà trai sẽ mang hồi môn đến. Ôi giời, thế kỷ 21, thời đại 4.0, ai lại để chuyện này xảy ra? Mà anh nhìn đi, cô gái đó không muốn, mẹ cô ấy cũng không muốn, hai mẹ con họ đều không muốn đấy. Ta muốn giúp họ à? Đương nhiên rồi. Không những giúp, sau này về còn thêm cả Vào bài báo nữa, để nhà nước xem xét xóa bỏ tục lệ vớ vẩn này đi. Trẻ em tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học, đã biết cái gì đâu mà lấy chồng. Dần trí không có, cuộc sống chỉ có khổ thôi. Nói xong tôi hừ lạnh, rồi cũng tiến lên len người vào, để đến vỗ vai tên đàn ông đang ôm cô gái. Này cậu bạn, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì vậy? Cô là ai thế? Liên quan gì đến cô mà cô xen vào? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu nhìn cô bé đi. Người ta khóc thành như thế này rồi, vậy mà vẫn không chịu buông tha người ta. Cậu cậy mình khỏe rồi bắt nạt người sao? Đây là chuyện của chúng tôi. Bắt người là phạm pháp, cậu không biết à? Đối phương không chỉ có một người, vậy nên khi nghe thấy tôi nói như vậy, chúng chẳng những không tỏ ra sợ hãi chút nào, ngược lại còn cười ngả ngớn. Cô em ở đâu mà mạnh mồm như vậy? Là còn dám dọa cả bọn anh sao? Tôi không dọa cậu đâu. Tôi nói thật đấy. Tôi đã gọi công an rồi. Cậu cứ đợi người ta em xích cậu lên xe đi. Đừng có xen vào chuyện của người khác. Tên đó nghe thấy tôi nói như vậy bắt đầu lộ ra sự tức giận, buông cô gái ra, trừng mắt với tôi. Hắn giơ tay lên muốn tát, nhưng mà rất nhanh bị Việt giữ chặt, vặn một cái rồi một đạp đá bay, lăn xa 2 mét. Những tên đi cùng thấy bạn bị đánh liền hùa nhau lên, vây vòng quanh tôi và Việt, tay cầm một đoạn khúc gỗ. Mấy tên này chắc độ tầm khoảng 20 tuổi, dáng người dân bản địa điển hình, vóc dáng không cao lại gầy. Nhưng mà dường như trông giống tên nghiện uy hiếp tôi mấy hôm trước, máu liều rất cao, không sợ trời không sợ đất. Dáng người của Việt cao lớn, anh lại biết võ nên mấy thanh niên này không phải là đối thủ của anh. Trong vùng nắm đấm về phía của anh khom lưng né được, bắt lấy tay của một tên, đạp cho một cú, bay xa mấy mét khiến tên đó ngã bịch xuống đường, ôm bụng rên rỉ. Một tên khác thấy như vậy lập tức xông lên, vung thẳng một quyền về phía mặt của anh. Anh nghiêng mình tránh được, tóm được cổ tay mạnh mẽ bóp một cái, vang lên tiếng răng rắc. Đồng thời vung chân đá thẳng vào bụng, lại một tiếng oa oa đau đớn vang lên. Bất chợt phía sau Việt bỗng có một tên tay cầm gậy sắt đang giơ cao đánh đập xuống. Đôi mắt của tôi mở lớn, miệng há to, còn chưa kịp thốt lên sợ hãi thành đã như có mắt ở phía sau vậy. Đầu cũng không thèm quay lại mà nhanh nhẹn né tránh được. Cái gậy sắt kia đập hụt một phát vào không khí. Anh thừa dịp tóm lấy cây gậy kéo lại, đồng thời chân cũng đá vào tên đó. Gậy sắt cũng đập mạnh ngược trở lại vào vai của người đó, phát ra tiếng kêu sằng sắc. Hắn kêu lên thảm thiết, ôm chặt vai ngã xuống đất rên rỉ. Mấy tên đồng bọn bị đánh gục, những tên còn lại đương nhiên cũng không dám xông lên, chống chạy lại đỡ lấy bàn của mình, lết chân chạy trốn. Mẹ con cô gái kia thoát kiếp nạn ôm nhau khóc tù tù, rồi rối rít cảm ơn Việt. Thậm chí họ còn chất phác đến nỗi lấy hết số tiền trong túi ra, mong anh nhận lấy coi như là tấm lòng. Nhìn một cảnh đó, tôi tuy rằng không tỏ ra cảm giác gì nhiều, nhưng mà tận sâu trong lòng đã dấy lên một trận âm ỉ. Tuổi thơ của tôi cũng được mẹ ôm như vậy. Những lúc mệt mỏi hay vui vẻ, mẹ và bố chính là người đồng hành chia sẻ cùng tôi. Tiếc là ông trời không để gia đình tôi bên nhau trọn vẹn, chớp nhoáng đã cướp đi tất cả, biến tôi thành đứa trẻ mồ côi, để tôi phải vật lộn với đời, với những cam dỗ của cuộc đời. Bị dòng cảm xúc bùa vây lấy, tôi hơi trùng xuống, quay người bước đi. Ánh nắng trên cao gay gắt, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi mỏng. Nhưng mà bản thân không muốn để ý. Cứ đi, đi mãi, đi không biết điểm dừng của mình ở nơi nào. Mãi cho đến khi cả người tôi bị Viền kéo lại ôm vào lòng, thần trí mới quay trở lại. Tôi vòng tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, mười đầu ngón tay run rẩy. Mà anh thì khẽ thì thầm bên tai tôi. Tôi ở đây. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em không khóc. Vì sao mà em phải khóc chứ? Chỉ có những người yếu đuối mới khóc thôi. Em đúng là người mạnh mồm đấy. Em không giống cô bé A Khởi của anh đâu. Nước mắt không giải quyết được gì cả, chỉ làm bản thân thêm hèn mòn và yếu đuối. Tới sau ngày bị Lan và Tuấn phản bội, tôi đã không cho phép mình khóc vì bất cứ điều gì. Càng không cho phép bản thân gục ngã, dù con đường phía trước có gian nan thế nào. Xã hội này đã ăn mòn tôi rồi. Cuộc đời này đã vả cho tôi tỉnh rồi. Nỗi đau này đã khiến tôi biết yêu thương mình hơn. Cảm xúc của tôi cũng đã chai sạn không thể tìm lại được nữa. Tất cả là bởi vì tôi không cho phép ai làm tổn thương tôi nữa. Đến trưa, Viện dẫn tôi đi vào một nhà hàng nằm ở góc cuối con đường. Nhà hàng này so với trên thủ đô thì không bằng được, nhưng mà ở đây thì nó có thể nằm trong danh sách tốt. Là nơi lựa chọn khá lý tưởng cho những buổi tụ tập và liên hoan. Có điều rằng vì là buổi trưa cho nên khách khá đông, chúng tôi phải may mắn lắm mới tìm được chỗ trống để ngồi xuống. Trấn huyện này tuy rằng không lớn nhưng mà lại mua bán khá tấp nập. Chủ yếu đều là những người dân tộc trong bản, mang đồ ra bán xong. Người người đi lại chật kín. Nếu như không phải là vì điều kiện vật chất, có lẽ nơi này đã phát triển trở thành một khu du lịch sầm uất. Quanh năm có người du lịch về tham quan. Ngồi một lúc, nhân viên phục vụ mang ra cho chúng tôi một nồi lẩu cá hồi với mấy món bản địa. Viên cẩn thận nhúng sau và cá, đợi chúng chín lại gắp ra cho tôi. Hành động vô cùng cẩn thận. Vốn cứ nghĩ rằng bữa ăn này sẽ là một kỷ niệm đẹp, thì bất chợt phía sau có một đám người đi đến. Chúng tầm khoảng 10 người, ăn mặc bụi bặm, chân tay, cổ, thậm chí cả mặt đều xăm trổ, nhìn vô cùng dữ dằn. Một tên chọc lóc tiến lên vòng tay qua vai Việt, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn anh, cười cười hỏi. Việt, lâu lắm mới gặp, cho em càng ngày càng kín tiếng đấy nhỉ? Anh Thành. Ồ, hóa ra chú mày vẫn còn nhớ tên anh. Anh cứ tưởng chú quên luôn anh là thằng nào rồi cơ đấy. Không có. Mấy năm nay, chú mày không liên lạc với anh. Anh muốn gặp chú mày cũng khó. Thế nào rồi? Bây giờ đang làm gì? Cuộc sống có ổn không? Cũng tạm anh à. Em mở một quán sửa xe, tung tăng kiếm đồng ra vào. Ừ. Thế có bạn gái rồi à? Nhìn xinh đấy nhỉ? Cô ấy không phải bạn gái của em. Là nhà báo về Hải Châu làm phóng sự thôi. Hôm nay em dẫn cô ấy đi lấy tin. Ồ, chỗ mày được đấy. Nhưng mà nhìn xinh, đẹp, trắng trèo, hợp với chỗ mày. Anh đừng nói như thế. Ở thủ đô người ta có bạn trai rồi, là một sếp lớn, rất nhiều tiền. Thế bây giờ thấy lời anh nói đúng chưa? Đàn bái mà, nhiều tiền mới theo. Chỗ mày bỏ hết tất cả về đây, thế có cảm thấy tiếc không? Tiền của chỗ mày làm trước đó vẫn ở chỗ của anh. Nếu như cần thì cứ bảo anh đưa cho. Vâng. Thế bao giờ định quay lại làm? Anh Khôi vẫn luôn nhắc đến chú ấy. Anh ấy bảo bằng mọi giá phải lôi chú về. Nếu không thì anh đừng hòng được yên ổn. Tên Thành đầu chọc đó bộ dạng dữ tợn, rồi lại thêm mấy tên đàn em đi cùng, tạo ra không khí vô cùng nguy hiểm. Vì vậy những người vừa ngồi ăn trong quán đều sợ hãi chạy hết. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại duy nhất chúng tôi ngồi đó mặt đối mặt. Tôi nghe thầy Việt nói tiếp. Anh Khôi về nước rồi à? Ừ, mới về. Nhưng mà hành tung thì vẫn kín đáo. Anh ấy gửi lời đến chú, bảo chú thu xếp, quay lại làm việc. Đợt này công việc bận lắm, đối tác nhiều, khách cũ cũng nhiều. Ngày xưa chú hay giao dịch với họ, vẫn là để chú đảm nhận thì hơn. Em đã quyết định không làm nữa rồi. Bây giờ cuộc sống của em chỉ quanh đi quẩn lại với hiệu sửa xe, sống qua ngày thôi. Tiền nhiều cũng không giải quyết được gì cả. Ngày xưa chú mày bóng lộn, cà thẻ không tiếc tay. Bây giờ ăn mặn cứ như là thằng công nhân thế này. Chân lấm chân lem, 1.000 cũng tiếc. Việt, đây là cuộc sống của chú mày sao? Trải qua nhiều thứ, nhận ra cuộc sống như thế này cũng bình yên. Viên bình thản đáp lại. Tên Thành nghe xong liền cười kha kha, quay sang nhìn tôi, đôi mắt sắc lẹm lướt qua tôi một vòng, vừa bị ổi vừa đốn mạt. Lát sau đó gã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống nhìn tôi rồi nói. Của em ở thủ đô về đây sao? Đúng. Nhìn em đẹp nhỉ, trắng như tuyết đấy. Mà lần đầu anh thấy có người đẹp như em đấy. Cảm ơn lời khen của anh, nhưng mà tôi không nhận nổi đâu. Sao mà em xa cách thế? Anh và chú Việt đây là chỗ thân quen, có quen biết. Bọn anh vào sinh ra tử cùng nhau đấy. Nói là anh em xương máu cũng không có gì quá đáng đâu. Vậy à? Của em thê thằng em của anh thế nào? Được không? Cũng tạm. Ôi, tiêu chuẩn của em cao nhỉ. Thằng em của anh trước kia đi ô tô, thẻ đen quẹt liên tục, đi đến đâu gái đổ đến đấy. Tiếc là sau này nó lại quy cửa Phật, rửa tay gác kiếm, đi về cái xó xỉnh này làm nông dân nghèo. Thì em thấy có phí công không? Có thể là họ có quyết định riêng của họ. Tôi về đây lấy tin, cũng không quan tâm đến đời tư của người dân cho lắm. Nhưng mà sao anh thấy em và nó hình như không phải người dân tí nào ấy? Mắt anh hoa rồi. Tôi lạnh nhạt đáp. Vừa nay thấy thái độ của Việt khi phản biện về mối quan hệ với tôi, tôi cũng ngầm hiểu ra được tên này chẳng phải tử tế gì cho cam. Thêm nữa, nếu như tôi không nhầm thì đây chính là cái gã đã cho tên Tuấn đến đập phá quán của anh ngày trước. Tuy rằng mối quan hệ trước kia của anh tôi không rõ, nhưng bây giờ rõ ràng là anh đang muốn tránh né đám người này. Nghe tôi nói như vậy, tên Thành cười lớn, gã gọi chủ quán mang ra một chai rượu và chén. Tổng cộng có 10 chén xếp thành một hàng, chén nào cũng đầy, gã nói với tôi. Lần đầu gặp mặt, cô em, uống một chén đi nhé. Tôi nghĩ là không cần đâu. Chúng ta như bèo gặp nước, không nhất thiết phải như vậy. Phải vậy chứ. Đã gặp rồi, sau này còn gặp dài dài. Làm sao có chuyện không gặp lại được. Tên Thành đại ca cợt nhà, ngón tay thô thiển của hắn lướt vòng đi vòng lại nơi mu bàn tay của tôi trêu chọc. Mà kể Việt ngồi đó chẳng thèm để ý, cười nói. Nhìn em xinh thế này cơ mà, anh không nữa. Và nếu như em không nên duyên với thằng em của anh, chỉ bằng đi theo anh đi. Tôi rút tay mình khỏi tay gã, cầm lấy ly rượu trắng đặt trước mặt của mình giơ lên gần sát miệng người một lúc. Lúc này cất giọng nói. Tôi uống xong, anh để tôi đi chứ. Nếu như em uống hết. Tên Thành nhanh khoe mắt lên ra hiệu cho cô phải uống hết. Ngón tay trỏ vẫn không ngừng gõ xuống mặt bàn, khiến chúng phát ra tiếng kêu lộp cộp. Ở bên cạnh Việt nhíu mày gàn lại. Người ta chỉ là một người phụ nữ, anh không nên gây khó dễ cho họ như vậy. Sao thế? Cho em quan tâm mà. Thương hoa tiếc ngọc sao? Anh vẫn như thế, cứ dọa làm cho người khác phải sợ. Anh muốn kiếm chuyện với tôi thì tìm tôi, đừng cáo người không liên quan vào. Anh thấy cô nhà báo này ngoài hình đẹp, muốn tán tỉnh đấy mà. Kiếm chỉ sâu cho chú. Cô ấy có bạn trai rồi. Tên Thành coi những lời Việt nói chỉ là gió thoảng, trực tiếp không đề cập lại. Ly rượu liền đầy đến trước mặt của tôi một lần nữa. Lúc này tôi cuối cùng cũng nhận ra đám người trước mặt không hề có ý để tôi đi một cách dễ dàng. Gã nói. Cô em, đừng làm anh mất hứng như vậy chứ. Trong quán bất chợt im lặng, dường như thời gian bị đông cứng. Nhân viên và chủ quán không một ai dám hò hè hay lớn tiếng. Tôi rũ mắt xuống nhìn chén rượu, chậm chậm đưa lên nhận lấy. Mà gã nhìn thấy hành động của tôi thì hài lòng mỉm cười. Đôi mắt đầy săn manh, nhìn từng động tác không hề bỏ sót rồi nói tiếp. Anh thích những người nhanh nhẹn hơn. Tôi nghĩ anh là người giữ uy tín. Tôi tất nhiên là người uy tín. Của em, ly rượu này là ly rượu làm quen. Phải quen rồi mới nói chuyện được. Ở đây có cả đàn em của anh. Một nhân vật có sức ảnh hưởng nhanh mà không giữ lời thì uy tín sẽ giảm đi đấy. Khuôn mặt của tên Thành lại càng tươi, hắn nhún vai đồng ý. Tuy nhiên tôi cũng không dám chắc là hắn quân tử hay không. Tôi đưa mắt nhìn sang cả Việt, thấy anh im lặng, đồng tử đen kịt lại. Bản thân quyết định đưa chén lên miệng, định uống hết rượu trong đó. Nhưng bất ngờ là bị anh chặn lại. Dân khoan rằng chống từ tay tôi đưa lên miệng, uống một hớp cạn đáy. Xong xuôi, liền đặt chén xuống bàn rồi nói. Cô ấy không uống được, nên tôi uống thay cô ấy. Hy vọng là anh đừng để bụng. Rượu cũng đã cạn. Xin phép mọi người tôi đi trước. Nói rồi thì Viện không để ý đến chúng nữa. Anh đứng dậy kéo tôi đi ra ngoài. Mở đầu ngón tay đan chặt, ấm nóng mạnh mẽ. Dường như muốn biểu thị có anh ở bên, tôi nhất định sẽ an toàn. Bước chân không vội, nhưng mà tâm trạng thì không khác gì miếng thịt treo trước lửa nóng. Anh và tôi cùng nhau sánh vai bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Lúc bước ra đến bên ngoài, những tưởng bản thân đã thoát, nhưng mà thật sự lại không dễ dàng như vậy. Tên Thành cũng bước ra ngày sau đó, gã cùng với đàn em của mình đi đến chắn trước mặt chúng tôi. Viện, chú như vậy là không nể mặt của anh rồi đấy. Anh Thành, hà tất gì phải vì một cô gái mà gây chuyện như vậy? Tên Thành cười, gã châm cho mình một điếu xì gà cơ lớn đưa lên miệng hút mấy hơi thật dài, bước chân vàm vỡ tiến lại. Ở khoảng cách gần như thế này tôi mới lờ mờ nhận ra được, hắn so với Việt cao gần bằng nhau, nhưng mà người của hắn to gấp dưới hàng. Bắp tay cuồn cuộn săn chắc, ngón tay cũng thô ráp. Nếu con mà đấm một ai thì chắc người đó không gãy xương thì cũng phải đổ gục thôi. Chú nói gì vậy? Chú biết tính của anh mà. Nhìn chúng cái gì là muốn cái đó. Chú không quen không thân, về gì phải nhọc công đối đầu với anh như vậy? Cô ấy là nhà báo. Tôi đã nói với anh rồi. Nhà báo thì sao? Anh đây mấy thằng cớm anh còn không sợ. Nhà báo có gì mà anh phải sợ? Anh muốn đàn bà, tôi sẽ tìm cho anh. Nhưng mà cô ấy thì không được. Ôi, chú mày đành trong tức anh sao? Tên đại ca Thành không vòng vo, mắt trần trùi nhìn tôi đầy thèm khát, không đứng đắn mà mở miệng tiếp. Cũng chỉ là một con đàn bà, chú em cần gì phải chân chứ? Đừng để anh em sứt mẻ vì gái nhé. Dù thế nào thì cũng không được. Anh Thành, nếu như anh không muốn chuyện này đến tai anh Khôi, anh cứ việc gây khó dễ tôi đi. Tôi không nghĩ là Việt lại dứt khoát như vậy. Đồ ngước lên nhìn anh ở bên cạnh. Lúc này ánh mắt của anh thâm trầm như biển lặng ngoài khơi. Người tuy rằng không phát ra sát khí, nhưng mà từng động tác và lời đáp lại đã phần nào nói lên anh không đồng ý thỏa thuận của tên Thành kia. Người anh bao phủ đầy ánh nắng mặt trời, da thịt màu đồng bóng loáng đầy mạnh mẽ, giống như siêu anh hùng trong mấy bộ phim điện ảnh vậy. Cứ như thế thời gian trôi qua rất lâu, tên Thành cuối cùng cũng chấp nhận buông tha để cho chúng tôi đi. Đương nhiên vẻ mặt của hắn không được tốt, mà nói thẳng ra là tức, căm phẫn, nhưng lại không thể làm gì được. Viện kéo tôi đi ra khỏi chợ. Sau khi thật sự không thấy tên Thành đuổi theo nữa, anh mới buông tay tôi ra rồi hỏi. Có sao không? Không sao. Đám người kia anh biết chúng à? Ừ, biết. Trước kia buôn bán cùng nhau sao? Đúng như vậy. Nghe Trần Thanh và chúng thân thuộc hơn cả A Huy. Nhưng mà vì sao đang làm ăn tốt lại bỏ về quê thế? Vớ nợ. Thật chứ? Việt không trả lời câu hỏi của tôi. Anh im lặng một hồi, sau đó chỉ về phía những người bán hàng xong, mặc quần áo dân tộc sặc sỡ loè loẹt rồi nói. Chẳng phải là em muốn đi vào bản sao? Đi thôi, tôi đưa em đi. Anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Đều là những chuyện đã qua, nhắc lại cũng không được gì cả. Nó cũng không hay ho gì đâu. Tên đó muốn anh về làm cho gá. Mà khoan đã, anh Khôi là ai vậy? Ông chủ lớn. Là xã hội đen à? Cũng có thể nói là như vậy. Tuy nhiên cũng không hẳn, ông ta còn có nhiều tài sản khác. Qua câu chuyện này, tôi cũng dần phát hiện ra cuộc sống trước kia của Việt không đơn giản chỉ là buôn bán bình thường. Nhưng bây giờ hỏi anh thì còn lâu anh mới nói. Vậy nên trước mắt đang nhặt nhạnh ít thông tin đó vậy. còn về sau sẽ dần dần tìm hiểu thêm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì tác giả đã phần nào hé lộ thêm cho chúng ta về quá khứ của Việt. Và với sự xuất hiện của nhân vật mới có tên gọi là Anh Thành này thì thực sự đã phần nào khiến chúng ta bắt đầu hình dung về câu chuyện quá khứ của Việt. Dường như là Việt đã từng làm việc trong một nhóm xã hội đen và không hiểu là vì lý do gì mà anh lại dừng lại công việc đó. Anh Sa cảm nhận rằng rất có thể sự việc mà anh trở thành một con nghiện cũng có liên quan đến băng nhóm này. Và câu chuyện thực hư trong quá khứ ra sao, có lẽ chúng ta phải tiếp tục gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tỉnh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.